Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 70, Thánh Huyết Mạnh Mẽ Công Hiệu. Ninh Vân lời nói vừa ra, lập tức làm cho Liễu Lan Tâm cùng Liễu Chi Yên đám người tầm mắt trông lại. Liễu Mộ Bạch khẽ nhíu mày, nhịn không được nói, Vân Nhi, ông mộn người thương thế bên trong cơ thể. Dù cho là Nam Hải Thánh Y đều thúc thủ vô sách, ngươi có thể có biện pháp nào, nhưng chớ có lung tung trị liệu mới tốt. Linh Hải chính là cơ thể người chi bản nguyên, nho nhỏ một chút ngoài ý muốn, tùy tiện cũng có thể để cho người ta mất mạng. Bây giờ Liễu Cửu Sinh mặc dù đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời, nhưng bằng mượn kỳ cao tu vi cũng có thể nhiều chống đỡ cái một năm nửa năm thời gian. Nếu là bị Ninh Vân làm ẩu, làm cho Liễu Cửu Sinh trong cơ thể thương thế tăng thêm, đây tuyệt đối là Liễu Mộ Bạch không cho phép sự tình. Ta không nói nhất định có thể trị liệu, nhưng cũng là có thể thử một chút. Thánh thể nhỏ máu có thể xưng thần dược, nói không chừng máu của ta sẽ đối với ông ngoại khôi phục có trợ giúp, cũng nói không chừng đấy chứ. Ninh Vân mở miệng, ngày đó tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, hắn thánh huyết liền ngủ say nhiều năm Diệp Tôn đều suýt nữa cứu sống lại. Đây chính là bước vào nửa bước thánh cảnh nhân vật vô địch. Có thể nghĩ, thánh huyết công hiệu là cỡ nào cường đại. Có lẽ có thể đối Liễu Cửu Sinh thương thế đưa đến trợ giúp cũng khó nói. Cái này, mọi người nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái, rõ ràng đều là trầm mặc lại. Cuối cùng vẫn Liễu Lan Tâm trước tiên mở miệng, nói, trong cổ tịch thật có như thế ghi chép, thánh thể nhỏ máu có thể xưng thần dược. Cha, không ngại nhường Vân Nhi thử một chút à? Thôi được. Ta này lão cốt đầu sống nhiều năm như vậy, cũng đã sớm sống đủ rồi. Vân Nhi, coi như ngươi thánh huyết đối ta vô dụng, cũng không cần tự trách. Hiểu chưa? Liễu Cửu Sinh mở miệng. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó Liễu Chi Yên mang tới một cái chén trống không. Ninh Vân dùng lợi khí vạch phá ngón tay, đem máu tươi gạt ra. Thánh huyết ly thể bày biện ra tới là một loại màu vàng kim, tỏa sáng có hào quang nhàn nhạt, như là có đạo tắc tại quấn quanh, liếc mắt liền có thể nhìn ra nó không giống bình thường. Ninh Vân gạt ra gần nửa chén, sau đó mới đưa cho Liễu Cửu Sinh. Ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Cửu Sinh đang trầm mặc hai hơi về sau, cuối cùng đem trong chén thánh huyết một ngụm uống vào. Cha, cảm giác như thế nào? Liễu Lan Tâm không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Liễu Mộ Bạch lại là cười một tiếng, nói, lại không phải chân chính nghịch thiên kỳ dược, làm sao có thể một thoáng liền. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, trước người không xa Liễu Cửu Sinh lại là biến sắc, một cỗ vần đục khí thể xuất hiện ở mi tâm của hắn ở giữa. Phốp. Hắn nhịn không được ho ra một ngụm máu đen, rất nhanh, cả người nhất thời trở nên tinh thần rất nhiều, sắc mặt cũng là do tái nhợt, dần dần khôi phục bình thường người nên có huyết sắc, thánh huyết làm thật có thần hiệu như thế. Ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể nát vụn linh hải, lại đang dần dần khép lại. Sau nửa ngày, lão thánh chủ mới nhịn không được mở miệng. Bây giờ trên mặt hắn viết đầy kinh ngạc, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh hải truyền đến cái chủng loại kia cảm giác khác. Thường, phảng phất là có một loại không biết tên lực lượng, đang dần dần đưa hắn cái kia vỡ tan linh hải, cho khôi phục lại. Cha, thật sao? Liễu Ngộ Bạch nghe vậy trên mặt kích động không thôi. Lão thánh chủ gật đầu, sau đó lại là tiếp tục nói. Dựa theo bây giờ tốc độ khôi phục, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng tả hữu, ta linh hải liền có thể hoàn toàn khép lại. Không chỉ là Liễu Mộ Bạch, bao quát ở đây Liễu Chi Yên, Liễu Lan Tâm đám người, khi biết Ninh Vân thánh huyết lại làm thật đối lão thánh chủ linh hải có tác dụng lúc, trên mặt cũng là nổi lên một loại vẻ kích động. Vân Nhi, năm đó ta cực lực phản đối mẹ ngươi gả cho Ninh gia. Chưa từng nghĩ, nếu không phải nàng năm đó khăng khăng như thế, ta này một đám xương già, hôm nay cũng không có khả năng có thể kéo dài tính mạng. Năm đó, ông ngoại không cần nói nhiều, mấy giọt thánh huyết thôi, tại ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần ông ngoại không có việc gì, thì mọi chuyện đều tốt. Ninh Vân mỉm cười nói, năm đó hắn còn tại từ trong bụng mẹ, còn chưa xuất thế, đối với 20 năm trước sự tình, tự nhiên không có trách cứ bất luận người nào quyền lợi. Chỉ cần mẹ không oán ông ngoại, như vậy Ninh Vân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đế Vẫn Sơn Mạch sẽ có đạo uẩn quả rơi xuống đất. Ngươi thánh thể túc kiếp, tại này mặt pháp thời đại, sợ khó chảm đạo, có lẽ cái viên kia đạo uẩn quả, có thể trợ ngươi trùng kích đại thành thánh thể. Vân Nhi, ông ngoại có thể kéo dài tính mạng, công lao đều là quy về ngươi. Này miếng đạo uẩn quả, dù như thế nào ông ngoại đều muốn cho ngươi đoạt tới. Liễu Cửu Sinh rất là nghiêm túc mở miệng, chảm đạo cảnh đại năng. Thọ nguyên có ngàn năm, hắn đến nay không sống qua 4-500 năm, bây giờ linh hải đến để khôi phục, cũng chính là nói, tương đương với Ninh Vân cho mình dư thừa 500 năm thọ nguyên. Này bất luận là đúng người nào mà nói, đều là một phần cực lớn ban ân. Liễu Cửu Sinh dù cho là đương thời vô địch chảm đạo cảnh vương già, cũng không thể hồi báo, hắn duy nhất có thể làm. Chính là muốn vì Ninh Vân chảm đạo trước làm chuẩn bị. Đạo uẩn quả, trong đó ẩn chứa có một tia thánh lực pháp tắc, tu giả như có thể nuốt, trùng kích thánh cảnh có hy vọng, mà dạng này thiên địa kỳ quả, đối đặc hữu thể chất, cũng có thể mang đến trợ giúp thật lớn. Trong đó liền bao quát, có thể giúp Ninh Vân trùng kích đại thành thánh thể. Cha nói không sai. Nguyên bản Liễu gia ta vô lực tranh đoạt đạo uẩn quả, nhưng bây giờ cha linh hải đến để khôi phục, này đạo uẩn quả đem có rất lớn tỷ lệ có thể đoạt được, liền quyền đương làm là cho Vân Nhi hồi báo. Liễu Ngộ Bạch cũng là nói theo, lão thánh chủ thực lực tại đương thời đã là chân chính có thể xưng vô địch tồn tại, như hắn cô quạnh, Liễu gia thực lực chắc chắn cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, Liễu Cửu Sinh đến để khôi phục, Liễu gia thực lực không chỉ không có bị suy yếu, ngược lại đạt được tăng lên cực lớn. Đối Liễu gia mà nói, Ninh Vân không thể nghi ngờ là có thiên đại ân tình. Ninh Vân nghe vậy, lại là nhịn không được nhíu mày. Một lát sau nói, Đông Hoang đem loạn, bốn vực cao thủ tề tụ tại Phương Thiên Thành bên trong. Ông ngồi việc cùng cứu cứu không cần vì ta quá mức mạo hiểm. Hoàn toàn chính xác, hắn đối với cái kia cái gọi là đạo uẩn quả cũng có lòng mơ ước. Nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình, mà làm cho ông ngoại, làm cho Liễu gia đi mạo hiểm. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là một cái Liễu gia chỗ có thể chi phối đến cục diện. Không chỉ là Đông Hoang, bao quát Thiên Vũ cái khác ba cái đại vực, đều tới vô số cao thủ, các thánh địa cùng cổ thế gia, còn có thái cổ vương tộc, giờ phút này đều hội tụ tại Phương Thiên Thành bên trong. Lần này đạo uẩn quả rơi xuống đất, chính là một trận loạn thế bắt đầu. Tại này trong loạn thế, cho dù là đã từng chín đại thần tộc, cũng có bị diệt môn nguy hiểm. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ cái kia Phương Thiên Thành bên trong náo nhiệt như vậy, Liễu gia ta lại sao cũng không đi xâm một tay. Liễu Cửu Sinh lại là cười nhạt, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Từ khi trong cơ thể thương thế phát tác về sau, hắn đã tại Liễu gia bên trong chờ đợi vài chục năm lâu, chưa từng ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều người sớm đã làm mình đã cô quạnh tọa hóa a. Đã như vậy, ta đây cũng muốn cùng ông ngoại cùng cứu cứu, cùng đi Phương Thiên Thành. Ninh Vân yên lặng một lát sau, lên tiếng như vậy nói ra. Mọi người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Liễu Lan tâm xuất trước đi ra, nói, Vân Nhi, dùng thực lực ngươi bây giờ, ra ngoài rõ ràng cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Ngươi thân phụ vô song thánh thể, đi phương thiên thành, khó tránh khỏi sẽ bị người cho để mắt tới. Nghe lời của mẹ, thật tốt đợi tại Liễu gia. Ninh Vân lại là lắc đầu, nói, ta có không đi không được lý do. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.